Chương 2649, một tên cũng không để lại. 2. Lạc Vân Tiêu thấy Ninh Hú tới gần mộ nhan, ánh mắt lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ. Nhưng mà sau một khắc, liền nghe Ninh Hú dùng ôn hòa mang theo giọng quan thiết nói, mộ nhan, ngươi có bị thương hay không? Mộ nhan mỉm cười, lắc đầu, ta không sao. Ngược lại là Ninh đại ca, ngươi làm sao lại tới đây? Hai câu này ngắn gọn đối thoại, lại như sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Lý An Dương đám người trên đầu. Mộ nhan Ninh đại ca Lý An Dương quả thực muốn điên rồi. Tới một cái Lạc Vân Tiêu, là Tiêu Diêu môn tiểu sư thúc coi như xong. Vì cái gì ngay cả tuyệt mệnh công tử Ninh Hú đều cùng cái này quân mộ nhan như thế rất quen bộ dáng. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này tuyệt mệnh công tử, ngươi không nên bị nữ nhân này quyến rũ công phu mê hoặc a, nàng thật là ma tộc phụ tang thành ngàn vạn cái nhân mạng, đều là nàng một người thu hoạch a. Ninh Hú có chút nhíu nhíu mày lại. Túi đầu hướng xuống nhìn lại. Phù tang thành một mảnh núi thê biển máu phế tích đập vào mi mắt. Cái này so địa ngục còn đáng sợ hơn chẳng cảnh, để con ngươi của hắn rụt rụt, có chút khiếp sợ nhìn về phía mộ nhan. Mộ nhan, những người này thật là ngươi giết? Mộ nhan thần sắc bình tĩnh, không tệ. Trên thực tế, đồ sát phù tang thành cả nhà chính là những cái kia vô tội nữ tử, là những cái kia hoan hồn. Nhưng nữ tử là nàng giải cứu, hoan hồn là nàng tự tay thả ra. Những cái kia xuất sinh tạt bã. Người khác không giết, nàng cũng sẽ tự mình động thủ. Cho nên, cùng là nàng giết, khác nhau ở chỗ nào đâu Ninh Hú, vì cái gì ngươi biết đồ một thành muốn dính vào bao nhiêu nhân mạng sao? Bởi vì bọn hắn đều đáng chết. Mộ nhan cười lạnh nói, ta dính vào không phải nhân mạng, nhiều lắm thì xúc sinh mệnh. Ninh Hú còn chưa kịp hỏi. Lạc Vũ lập tức nói, Ninh đại ca, ngươi căn bản cũng không biết, cái này phù tang thành là cái cỡ nào buồn nôn địa phương. Ở bên trong xuất sinh lại làm chuyện gì sau đó, hắn đem mấy người làm sao bị lừa tiến phù tăng thành, làm sao cựu tử nhất sinh, làm sao thấy được phù tăng thành bên trong các nữ nhân như đi a ngu cờ sinh hoạt đều nói một lần. Đối với Lạc Vân Tiêu, bọn hắn là vô điều kiện tín nhiệm lẫn nhau. Tựa như là Lạc Vân Tiêu không sẽ hỏi bọn hắn vì cái gì sẽ không lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn QNZ sẽ không muốn giải thích. Bởi vì Lạc Vân Tiêu biết rõ. Tiêu Diêu thất tử không phải người như vậy, quân mộ nhan càng không phải là người như vậy. Thế nhưng là Ninh Hú khác biệt. Bọn hắn dù sao bèo nước gặp nhau, tương hố ở giữa cũng không hỉ hệ ưu do. Từ gặp nhau bắt đầu, Ninh Hú vẫn đối mộ nhan chiếu cố có thừa, coi nàng là kết thân muội muội. Lạc Vũ bọn hắn là thấy tận mắt Ninh Hú đối mộ nhan yêu mến. Bọn hắn cũng không hy vọng Ninh Hú hiểu lầm mộ nhan, hiểu lầm Tiêu Diêu môn. Nghe xong Lạc Vũ, Ninh Hú sắc mặt âm trầm triệt để. Hắn lại nhìn về phía phế tích bên trong từng đống thi cốt, ánh mắt đã không có trước đó thương hại, chỉ còn lại tràn đầy chán ghét. Những người này quả nhiên đáng chết. Bọn hắn nghề này kính, cùng ma tộc có gì dị? Coi như mộ nhan ngươi không giết, ta cũng như thế sẽ giết. Trọng yếu nhất chính là những xuất sinh này, thậm chí ngay cả mộ nhan cũng dám tính toán. Thậm chí kém một chút liền để mộ nhan hao tổn ở đây. Hắn Ninh Hú xem trọng nhân. Ai dám chạm thử, hắn hận không thể đem nhân chém thành muôn mảnh. Sau một khắc, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía Lý An Dương. Các ngươi sớm biết phù tang thành dân sở tác sở vi, đám người cùng nhau khẽ run rẩy. Lý An Dương trên mặt là hoảng sợ, cũng là tuyệt vọng. Ninh công tử, đỡ phù tang thành tuy có sai, có thể nhưng tội không đến đồ thành, ta chúng ta chỉ là tấu chương xong.